Kính thưa cộng đoàn, có một nhà truyền giáo đã kể lại một tâm tình như sau. Trong một lần đến với một quốc gia, câu chuyện này đã lâu lắm rồi, quốc gia đó đã có một cơn bách hại rất nặng nề xảy ra rất lâu dài. Lần đầu tiên được bước chân tới một miền truyền giáo mà nơi đó các nhà thờ đã bị phá hủy, không linh mục. Thế nhưng các ngài vẫn ẩn dật để nguyện cầu đồng hành. Khi đến thăm một nơi từng là nhà thờ, ngài hết sức ngạc nhiên bởi vì thấy trên bãi đất trống vẫn còn một cây cột duy nhất của nhà thờ còn sót lại. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là cây cột đó được lau chùi bóng lộn để biểu tượng là luôn có người chăm sóc cây cột đó. Khi ngài đang đứng tần ngần nhìn cây cột như vậy thì có một người đàn ông già đến gần và hỏi ngài là ai. Và sau khi được biết ngài chính là một nhà truyền giáo, một linh mục của Chúa, thì người đàn ông hòa khóc và nói: đã gần 30 năm nay chưa bao giờ nhìn thấy linh mục. Ngài hỏi tại sao trong mảnh đất bị tàn phá nhà thờ này vẫn còn một cây cột mà lại được lau chùi bóng như vậy. Ông già mới tâm sự như sau: thưa cha, bởi vì cây cột này vẫn luôn là biểu tượng của nhà thờ, và con đây là ông từ của căn nhà thờ này khi còn trẻ. Chính vì vậy, kể cả khi không còn linh mục, không còn nhà thờ, không còn được đọc kinh một cách công khai, thì con vẫn xin được làm ruộng gần đây, và hàng ngày con vẫn lau chùi cái cột này như là một gìn giữ đức tin cho con cái của con. Và mời cha về nhà, và khi vị linh mục bước vào nhà, ông liền mở một chiếc hộp kín, ở trong là khăn thánh, khăn lau chén. Ông nói đây là khăn thánh, khăn lau chén của thánh lễ cuối cùng mà con đã giấu đi được. Và mỗi tối gia đình con ngồi lại với nhau trước khăn thánh và khăn lau chén này để cầu nguyện và cảm như mình đang được dâng lễ y tế của Thiên Chúa. Câu chuyện thật cảm động. Và ngày hôm nay khi đứng trước mặt cộng đoàn để cùng với tất cả dâng lời tạ ơn Chúa và mở đầu cho nghi thức làm phép viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mới của giáo xứ Hoài Cường, trước thánh lễ có hỏi ngài một vài câu thì được biết trước đây khi còn là giáo phận Quy Nhơn thì đã được thành lập vào năm 1958. Lúc đó nghe ra chỉ có khoảng 200 giáo dân và là những người phục vụ cho một phi trường quân sự gần đây. Thời gian đã trôi qua và đã trở thành một giáo xứ của giáo phận Đà Nẵng cách đây cũng hơn 50 năm. Và ngày hôm nay một giáo xứ mà theo ngài nói có xấp xỉ 1.000 giáo dân, và hơn nữa có 9 cao đẳng và đại học ở trong khu vực của giáo xứ. Trong với tâm tình đó, 500-600 các sinh viên công giáo hiện diện trong những ngày lễ Chúa Nhật. Rõ ràng đây là một điểm sáng truyền giáo. Và rõ ràng ngôi nhà thờ trước đây cảm thấy sức chứa quá bé nhỏ. Như ngài nói, 500 chiếc ghế cũng không đủ, chiếc ghế bên ngoài không đủ cho sức chứa của các sinh viên cũng như mọi người hiện diện trong thánh lễ. Và nói như tâm tình của Chúa Giêsu, lòng xốc mến nhà Chúa thiêu đốt tôi, mà để đến mức ngày hôm nay với sự ưng thuận của Đức Cha Nguyên Giám mục Giáo phận và được phép của chính quyền địa phương mà tất cả chung tay để xây dựng một ngôi thánh đường mới. Không gì hơn là để phục vụ tốt hơn. Trong bài vua hôm nay chúng ta thấy có 3 điểm cần lưu ý. Thứ nhất, Chúa Giêsu nói nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Quả thật, nhà thờ, nhà nguyện là nơi biểu tượng hiện diện đặc biệt của Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể. Nhà thờ là nhà nguyện còn là nơi chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của cuộc đời, thành công, thất bại, hạnh phúc, khổ đau, kể cả những lầm lỗi, khiếm khuyết, để xin Chúa biến đổi trở thành hy tế của tình yêu, trở thành máu và thịt của Ngài, để chúng ta lại được trao ban, được ăn, được uống, để có sức mạnh tiếp tục như lời mời gọi cuối lễ: hãy ra đi bình an, ra đi để mang sứ điệp từ trời, ra đi để mang sứ điệp của bí tích tình yêu, ra đi để mang lời của Chúa, chính anh em chứ làm chứng cho ta cho đến tận cùng trái đất. Nhà thờ, nhà nguyện là một biểu tượng của sự hiện diện tình yêu thương. Nhà thờ, nhà nguyện còn là biểu tượng của sự gặp gỡ. Nơi đây không phân biệt sang giàu, đẳng cấp xã hội, bởi nơi đây chúng ta có thể ngồi cạnh nhau, chung một đức tin, chung một tình mến, chung một niềm hy vọng. Không phân biệt người này đẳng cấp nào, người này đẳng cấp kia, mà tất cả đều ngồi với nhau để cùng ca tụng Thiên Chúa. Nơi đây còn là sự gặp gỡ của những sẻ chia, niềm vui và an bình. Khởi đầu của bí tích rửa tội là niềm vui khi một người con chào đời, rồi các bí tích khác. Nơi đây cũng là nơi của sự gặp gỡ khởi đầu của những gia đình mới qua bí tích hôn nhân, và cũng là lời tạm biệt cuối cùng trong nghi thức an táng. Tất cả đều nói lên một dòng đời, một lịch sử cuộc đời được tái diễn, được hiện diện bên Chúa, với giáo hội và với nhau. Cho nên nhà thờ luôn luôn là một biểu tượng giá trị đẹp nhất. Không phải cái đẹp bởi nhà thờ này lớn hay nhà thờ này nhỏ, mà cái đẹp là nơi Thiên Chúa hiện diện và nơi tình người được thể hiện với đức tin trong hành trình sống của mình. Chúa Giêsu lại nói tiếp: lòng xốp mến nhà Chúa thiêu đốt tôi. Chính nhà thờ là nơi củng cố đức tin, đỡ nâng đức tin và giúp cho chúng ta nhận ra chỗ đứng của mình trong hội thánh. Chỗ đứng ở đây tức là cảm nhận mình là con cái Chúa, con cái hội thánh và là anh chị em với nhau. Để lời mời gọi của Ngài hãy ra đi làm chứng nhân cho Thầy sẽ là lời mời gọi chúng ta kín múc mình máu Thánh Chúa, kín múc bằng lời cầu nguyện với ơn của Chúa để tiếp tục trở nên chứng từ của niềm hy vọng mới. Với tâm tình của cha quản sứ Phêrô, Ngài mong rằng, mong sao với sự cố gắng nỗ lực của chính Ngài và dân Chúa của giáo xứ, mà 2 năm nữa ước sao ngày kỷ niệm của giáo xứ, trước đây năm 1958 đã thành lập giáo xứ, thì mong sao năm 2018 cũng là năm chúng ta khánh thành nhà thờ. Đó là một ước mơ, những ước mơ nào cũng là khởi đi cho những hiện thực để chúng ta cố gắng. Và hiện thực đó là gì? Chúng ta đang lắng nghe lời của Chúa. Mỗi chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và đền thờ đó được thể hiện như lời mời gọi của lời Chúa hôm nay: đừng làm thương tổn đền thờ đó, mãi tô điểm đền thờ đó là ơn phúc, là nghị lực, là hiệp nhất, là yêu thương, là truyền giáo, là nhẫn nại, là quảng đại, là sẻ chia, là cộng tác. Và nếu chúng ta sống các ngôi đền thờ sống động đó cũng như câu chuyện mở đầu, thì chúng ta mới hiểu được giá trị của sự góp tay xây dựng nhà Chúa, xây dựng đền thờ của Chúa, và xây dựng để kiến tạo, xây dựng trong hiệp nhất, xây dựng trong yêu thương. Và chính sự xây dựng trong sự quảng đại, hiệp nhất và yêu thương sẽ làm nên một chứng từ của Đức Kitô tử nạn phục sinh. Và chính điều đó sẽ đỡ nâng chúng ta trong hành trình sống ơn gọi Kitô hữu của mình. Bất cứ công trình nào không thể tránh có những khiếm khuyết hoặc có những lời ra tiếng vào, nhưng công trình của nhà Chúa xin hãy vì Hội Thánh cảm nhận tiếng gọi của huyền nhiệm yêu thương để góp phần như lời mời gọi của Chúa: lòng sốt mến nhà Chúa thiêu đốt tôi. Và chính sự thiêu đốt đó để chúng ta dẹp đi những tự ái, dẹp đi những tính toán, dẹp đi những cái riêng tư của mình, mà cùng cộng tác xây dựng nhà của Chúa, nhà của Hội Thánh, biểu tượng của đức tin, biểu tượng của tình hiệp nhất, biểu tượng của những giá trị thân thương. Và như vậy, dấu ấn của Chúa như lời mời gọi của lời Chúa hôm nay sẽ trở thành dấu ấn của tình thương xót Chúa hiện diện sống động trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Và như vậy, công trình của Chúa sẽ đã tiếp tục được khởi sự, và đóng góp của các ân nhân của mỗi người để góp phần chúng ta trở thành những viên đá, những gạch gỗ và sắt, nhưng tất cả được nối kết để trở nên ngôi nhà thờ sống động của tình thương, và là niềm hy vọng cho giáo phận Đà Nẵng thân thương, và đặc biệt cho giáo xứ Hòa Cường này. Nguyện xin tình yêu của Chúa, sức mạnh của Ngài và quyền năng của Ngài đỡ nâng, khích lệ và lan tỏa, để chúng ta góp phần khởi đầu một công trình mới, công trình của đức tin, công trình của hiệp nhất, công trình của tình yêu, và là công trình của niềm hy vọng mới. Xin được như vậy. Amen.